Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, 931. Chương 931, đảo chủ đã trở về. Ngoài điện tiếng xé gió từ xa đến gần, hết sức sắp xuất hiện rồi từng đạo ánh kiếm. Ánh kiếm trên có bóng người lay động, đảo chủ đã trở về. Họ Vương đệ tử cùng Phí Tài đồng thời kinh hô lên nhất thanh. Dồn dập chạy ra đại điện, cách đó không xa ngoài sân rộng, Lâm Uyên Đảo các đệ tử như nước thủy triều hội tụ đến. Đứng ở đằng xa, Từ Ngôn hơi nheo cặp mắt lại, cứ việc động không dùng được linh lực, nhưng thị lực của hắn vẫn cứ so với cái này chút luyện khí cùng trúc cơ đệ tử cường đại rồi nhiều. Lắm, khi thấy rõ kiếm quang đồng thời, Từ Ngôn hiện ra một vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc không phải cái kia chút tốc độ cực nhanh phi kiếm, mà là dưới phi kiếm treo một con cá lớn. Cá lớn toàn thân vảy xanh, chiều cao trăm trượng, bị mấy chục đạo ánh kiếm treo, dần dần bay lên đến đảo. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, màu xanh cá lớn rơi vào quảng trường, lập tức đưa tới vô số tiếng kinh ngạc thốt lên. Thanh cốt ngư, vẫn là đại yêu trình độ. Đại yêu thanh cốt ngư, biển sâu mới có dị thú, xương cá có thể luyện chế pháp bảo. Ngư lân cũng là đồ tốt, thịt cá không chỉ có thơm ngọt, còn có thể luyện chế linh đan, có thể nói một thân là bảo. Đừng quên cá da, luyện chế phù lục cá da a. Chúng ta lại muốn tao tội. Ai? Xung quanh có người kinh ngạc thốt lên, có người than thở, cũng có người oán giận liên tục. Từ Ngôn nhưng thủy chung nhìn rơi vào cá phía trước một đạo cao to bóng người. Người này một tấm mặt chữ điền, mày kiếm mắt hổ, một thân trường bào màu tím thẫm, đong đưa có vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn như trung niên, trên thực tế nên tuổi tác không nhỏ. Dù sao có tu vi như thế, đều là một ít tu luyện nhiều năm lão quái. Lâm Uyên đảo chủ, Vương Ngữ Hải, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn từ Phí Tài trong miệng nghe qua đảo chủ tin tức. Bây giờ vừa nhìn, vị đảo chủ này nguyên anh khí tức quả nhiên cùng trong bình giới thần văn tương tự. Nhưng so với Vương Khải Hà Điền có thể mạnh hơn không ít. Cùng sau lưng Vương Ngữ Hải là 40, 50 vị kim đan trưởng lão. Những người này khí tức cũng không yếu. Thêm vào nhân số đông đảo, càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm. 40, 50 vị kim đan trưởng lão. Nếu như đổi thành trong bình giới tu vi, chính là 40, 50 vị giả anh tu sĩ. Một chỗ Lâm Uyên Đảo, thì có nhiều như vậy kim đan, có thể so với nửa cái Tình Châu tu sĩ. Cha, dọc theo quảng trường, đứng cạnh hai cô gái, Vương Chiêu quát to một tiếng tiến ra đón. Sau lưng phụ nhân thì lại đầy mắt từ ái. Vị này phụ nhân là đảo chủ kết tóc vợ, tu vi chỉ có kim đan. Tại sao lại là thanh cốt ngư? Vương Chiêu đi tới cá phía trước, tức giận đá một cước. Thanh cốt ngư làm sao vậy? Đây chính là đại yêu, có thể nuốt sống nguyên anh. Vi phụ xuất lĩnh các vị trưởng lão cùng với ác chiến 3 ngày. Mới đem chém giết, người này nha đầu còn bất mãn. Đảo chủ Vương Ngữ Hải trừng lên con mắt, âm thanh thô lỗ. Thanh cốt ngư da quá dày, luyện khí kỳ đệ tử căn bản cắt không được. Vương Chiêu nói vừa giống lên, cắt không được cũng phải cắt. Vương Ngữ Hải tóc dài bị dâng lên linh lực thổi lất phất điên cuồng bày lên, lớn hơn tiếng gào vang lên theo. Như thế điểm khổ khó đều ăn không hết, còn tu cái gì tiên a? Để cho bọn họ về nhà trồng ruộng nuôi hài tử được rồi. Bị Vương Ngữ Hải như thế hống một tiếng, Vương Chiêu nhất thời khí diễm đều không, niết miệng méo đầu không nói nữa. Trên quảng trường phụ tử tiếng gào, nghe được Từ Ngôn khóe miệng thẳng nhếch, không trách đại sư tỷ luôn yêu thích giống người, hóa ra là theo nàng lão tử. Hơn nữa, vị đảo chủ kia hống thanh thế càng thêm kinh người. Cùng một đầu hùng sư gần như, ha ha ha, đại thắng trở về, há có thể không có rượu, đến chúng ta chúc mừng một phen. Người đến a, bày tiệc rượu, cười lớn đảo chủ ngẩng đầu đi. Phía sau hơn 10 vị trưởng lão đi theo. Một đám cường nhân vừa nói vừa cười rời đi quảng trường. Lập tức có đệ tử bận rộn chuẩn bị yến hội. Từ Ngôn bên cạnh họ Vương đệ tử nhìn thấy chính mình trưởng lão, vội vàng mang theo Từ Ngôn đuổi theo. Bàn giao một phen sau khi trải qua, người ta vung tay lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Ngôn lấy ra pháp khí một chút. Luyện khí kỳ cùng kim đan kỳ, cách biệt dòng dã hai cái đại cảnh giới. Ở đây chút kim đan trưởng lão trong mắt, luyện khí đệ tử thực sự miểu nhỏ đi một chút. Cái kia chút hạ phẩm pháp khí càng không đáng nhắc tới. Họ Vương đệ tử bẩm báo sau khi, cũng coi như thở dài một cái. Nhiệm vụ của hắn kết thúc. Từ Ngôn hiện tại mới thực sự trở thành Lâm Uyên đảo một người bình thường môn nhân. Đều lo lắng làm gì? Xa xa truyền đến đại sư tỷ tiếng gào. Chúc cơ đệ tử tất cả đều lại đây. Cho ta cắt mở con cá lớn này. Luyện khí kỳ đệ tử chỉ phụ trách cắt chém phân cởi xuống cá ra là được. Trên quảng trường tiếng gào. Mang theo Oai Hùng cùng Lỗ Mãng. Đi kèm trời xanh mây trắng. Đi kèm gió biển từng trận. Đến cũng có một phen đặc biệt tư thế Oai Hùng. Nhìn trên quảng trường bận rộn đám người. Cùng vị kia thỉnh thoảng quay về môn nhân giống to nữ tử. Từ Ngôn khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Một tia an lòng nụ cười. Xa lạ chân võ giới. Vào đúng lúc này trở nên chân thật đứng lên. Chỉ vì cô gái kia gầm nhẹ. Bầu trời trở nên càng thêm xanh thẳm. Gió biển cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Tuy rằng ở giống. Thế nhưng đại sư tỷ Vương Chiêu Tâm. Nhưng là đỏ. Đây là một chân chính lòng nhiệt tình nữ tử. Vì phí tài cái kia loại bé nhỏ không đáng kể luyện khí kỳ môn nhân. Có thể gấp đến độ đầy phố chợ bôn ba. Lại không tiếc ra giá ngàn khối linh thạch mua thuốc giải. Ở săn giết phụ thân của Thanh Cốt Ngư trước mặt. Như cũ vì lo lắng luyện khí kỳ đệ tử năng lực không đủ. Mà cùng đảo chủ đối với giống. Như vậy nhiệt tâm tu sĩ. Coi cái kia chút sư đệ sư muội như người nhà tu sĩ. Từ Ngôn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Vô biên chân võ giới. So với trong bình giới lớn hơn không biết bao nhiêu. Nói vậy giới tu hành giống như trải rộng quỷ kế cùng nham hiểm. Mà đại sư tỷ tồn tại. Nhưng thật giống như một viên cố chấp thanh tùng. Quật cường sinh trưởng ở vô biên sa mạc. Sờ sờ trong lòng chính mình. Từ Ngôn rốt cục có cảm giác ngộ. Cảm ngộ đến tương sinh tương khắc, mới là sinh mạng chân lý. Cảm ngộ đến trắng đen cân đối, mới có thể để thiên địa bất hủ. Thế gian này, đã có một viên thiên môn hầu hắc tâm, nên có đại sư tỷ này loại hồng tâm mới đúng. Này, có thể hay không cắt ra được. Mang theo một tảng lớn màu xanh cá ra, Vương Chiêu xa xa quay về Từ Ngôn bên này quát, cắt ra được liền đến giúp đỡ. Đại sư tỷ tâm địa mềm nhất. Đợi lát nữa chúng ta liền nói cắt không được. Đại sư tỷ nhất định thả chúng ta đi. Phí tài ở Từ Ngôn tai vừa nói hắn tiểu tính toán. Bị Từ Ngôn không nhìn thẳng. Như vậy ra hòa. Vừa bị đại sư tỷ cứu một mạng. Liền bắt đầu lười biếng dùng mánh lới. Từ Ngôn xem thường nhất đúng là này loại người. Nhanh chân đi tới gần. Từ Ngôn liếc mắt cao lớn Thanh Cốt Ngư. Vẻ mặt như thường. Phảng phất định liệu trước, nói, đại sư tỷ, ta cắt không được, được pháp khí sao? Vương Chiêu cũng không cố ý ở ngoài, mà là hỏi tới pháp khí việc. Từ Ngôn quơ quơ trường đao trong tay, ra hiệu đã bắt được, luyện khí kỳ công pháp, để phí tài mang cho ngươi, ngươi đi về trước đi. Vương Chiêu uốn một cái đầu nhìn về phía phí tài, nói, phí tài, ngươi tới cắt. Luyện khí kỳ đệ tử mỗi nơi sân phân công một tấm cá ra. Cắt không xong nắm đấm hầu hạ. Đại sư tỷ, ta cũng cắt không được a. Ta đầy tổn thương còn chưa xong mà. Chấm ngoặc kép, phí tài kêu rên một tiếng. Chỉ vào đi xa Từ Ngôn. Nói, đại sư tỷ, hắn lợi hại hơn ta a. Phí tài ở trong kêu rên bị bắt cu ly. Vương Chiêu căn bản không giải thích. Một cước xuống phí tài lập tức đàng hoàng cắt nổi lên cá ra. Từ Ngôn thì lại thản nhiên tự đắc trở về nơi ở. Hôm nay không ít thấy thưởng thức Lâm Uyên đảo kim đan trưởng lão cùng đảo chủ. Từ Ngôn cũng theo đó xác định mảnh này chân võ giới nguyên anh. Nhất định hữu tâm, hắn Từ Ngôn ở trong bình giới đặc biệt. Đến nơi này, lại trở thành bình thường. Bởi vì nơi này tu sĩ có kim đan, có chân anh. Như tìm được đồng loại, Bây giờ Từ Ngôn không gần như chỉ ở vui mừng chính mình chạy ra khỏi trong bình giới, cũng ở cảm kích Tử Phủ bên trong Hắc Long, bởi vì là Hắc Long mới để hắn đúc lại chân anh. Tiểu Hắc, người cũng đến từ mảnh này chân chính thiên địa, thật không? Chấm ngoặc kép, xa lạ thiên địa, quen thuộc kim đan cùng chân anh. Từ Ngôn xuyên thấu qua trước cửa sổ mong hướng về bầu trời, ánh mắt có vẻ trở nên thâm thúy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.